TF Boy ấm áp với em thôi, được không? Chương 15, về Trung Quốc, góc chuyện audio.com, chấm, không ai được chết cả, đã có người tới cứu rồi, cố gắng nắm chặt tay tôi, đừng buông, Hằng một tay bám lấy tảng đá, một tay nắm tay Trình, trong khi Trình bám vào tảng đá thì mọi người và đội bảo vệ phía trên đang tìm đường xuống chỗ hai người ấy. Vừa xuống tới chỗ đúng lúc tay Trình không còn bám vào tảng đá nữa. Hằng nhanh nhẹn nắm tay Trình lại. Những người kia kéo nó và Trình lên vực. Ai cũng thở vào nhẹ nhõm. Đúng là một chuyến đi khủng khiếp đối với họ. Nó mệt mỏi nhìn mọi người. Trên khuôn mặt của họ đang nhìn nó và Trình lo lắng. Vô tình nhìn qua Thiên và Nguyên thấy đôi mắt đỏ hoe. Chắc là sắp khóc, bỗng trước mặt nó là một màu đen bao trùm. Mắt nó nhắm lại, ngất đi, nó được đưa vào bệnh viện gần đó. Vì kiệt sức nên nó chưa tỉnh lại được. Còn cánh tay trái của Trình bị bong gân vì va chạm vào đá rất nhiều. Trên cánh tay còn có rất nhiều các vết thương nhỏ. Một tiếng sau, nó từ từ mở mắt ra. Quay qua nhìn bên cạnh thì thấy tất cả đang ngồi nói chuyện. Nhìn cánh tay băng bó của Trình mà đau lòng. Tại ai mà Trình mới ra như vậy? Tất cả là tại nó. Cậu tỉnh lại rồi hả? Có sao không? Đau chỗ nào không? Nguyên thấy nó tỉnh nên vui mừng hỏi. À, tớ không sao. Cảm ơn mọi người nhiều ạ. Nó mỉm cười. Nhìn mọi người, ánh mắt nó chạm ngay ánh mắt của Trình. Trong đầu bỗng vang lên những câu nói của Trình lúc cứu nó. Làm nó có chút ngại ngùng quay mặt đi. À, mọi người có thể đừng nói với gia đình em biết chuyện hôm qua tới nay được không? Nó nhìn chị ái nói, e là không được rồi. Chị không biết tại sao những trang web của TF lại có ảnh và clip khi e rơi xuống vực nữa. Chị đang làm rõ chuyện này. Chị đã có lỗi với em và gia đình em. Khi về chung chị sẽ gặp họ để xin lỗi. Chị ái giọng buồn buồn lên tiếng. Chị không cần phải suy nghĩ về chuyện này đâu. Em biết rõ ai là người quay clip mà. Kiki xen vào. Sao em biết, mà người đó là ai? Chị ái ngạc nhiên hỏi. Châu Gia Hân, Thiên, Kỳ, Nguyên, Trình, Hằng đồng thanh, sao có thể, lúc Vivi rơi xuống cũng có em ấy ở đó mà. Lúc mình lên núi, chỉ không để ý có vài người cầm máy quay giả vờ leo núi giống chúng ta à, em nghĩ những người đó là người của cô ta. Thiên, cái hôm Vi tỷ tỷ bị dị ứng cũng là chị ta làm đấy. Em đã xem lại đoạn video mà nhà hàng ghi được, em đã cảnh cáo nhưng mà chị ta không nghe, khi về chung em sẽ đăng lên web, Kiki, mai ta về chung nhé, chuyến đi này sẽ bù lại sau, chị ái nói, tất cả cũng gật đầu đồng ý, nó ngồi đó thấy có lỗi, nếu không có nó thì Gia Hân sẽ không làm vậy, nó thấy ấy nấy trong lòng, chỉ mới 2 ngày 2 đêm mà xảy ra 2 chuyện rồi. Đừng suy nghĩ. Về thôi, Thiên nhẹ nhàng xoa đầu nó. Có 2 người ở đâu đó đang khó chịu về hành động của Thiên vừa rồi. Sáng hôm sau, cả nhóm ra sân bay. Cũng như lúc đi thì lúc về cũng bị fan bao vây. Nhiều fan còn hỏi tại sao lại có những clip hôm qua. Khó khăn lắm mới thoát ra được. Chỉ tội cho mấy chú bảo vệ. 5 tiếng sau, cuối cùng cũng về tới nơi. TF gia tộc thì về công ty còn TF BOYS. Nó và chị ái điểm dừng của cả 5 người là nhà nó. Ba ma con mới về. Nó như con nít, mở cổng chạy ùa vào nhà làm cả 4 người kia bật cười. Vào nhà giải thích cho ba ma về cái clip kia. Ba nó nghĩ chỉ có một mình nó vào nên quát lớn. Chào anh chị, chào cô chú. Chị ái và TFBOYS đồng thanh bước vào làm ba nó có chút ngại. À chào cô, tôi đến đây để xin lỗi về vấn đề đó. Tôi đã không bảo vệ được cô bé. Thành thật xin lỗi anh chị. Chị ái cúi đầu xin lỗi ba mẹ nó. Không sao, cũng may mắn con tôi không nguy hiểm gì đến tính mạng. Thôi, tôi cũng xin phép ra về. Tôi còn nhiều việc giải quyết. Khi nào rảnh tôi sẽ đến. Lần cuối xin lỗi anh chị ái và ba chàng trai cúi đầu chào. Xin lỗi mọi người chép này nhảm và nhiều lời thoại. Mình sẽ cố gắng hơn ở chép sau. Xin lỗi nhiều ạ, cách chương.